Thiên đạo đồ thư quán, chương 332, đi qua một bên chơi. 2. Góc truyện audio.com. Nó kích thước tuy rằng rất lớn, thân thể lại khác thường linh hoạt, tốc độ cực nhanh, sợ rằng đã có thể cùng Lục Tầm thi triển huyễn ảnh cửu cung bộ sánh ngang với. Tiếp tục, Vân Đào lên tiếng hét lớn, nghe được phân phó, mọi người tốc độ nhanh hơn. Mũi tên như mưa, gào, thấy mũi tên càng lúc càng nhiều. Một tiếng phẫn nộ gào thét, báo kim thân thiết tiễn hình như bị hoàn toàn chọc giận. Tiếng rít gào cực lớn trong tiếng, trực tiếp về phía mọi người vọt tới. Ong, còn chưa có xông lên vài bước, lại một bước bước vào trước cờ trận trưng bày phạm vi. Một tiếng động khẽ vang lên, thanh mộc hỗn trận trong nháy mắt khởi động. Báo kim thân thiết tiễn giống như là lập tức rơi vào đầm lầy địa. Lại giống như bị một lồng sắt bao lại. Trái sông phải đụng nhưng trước sau không có cách nào đi tới. Đây là trận pháp, thật là lợi hại, Thẩm Bích Như sắc mặt một ngưng. Vừa báo kim thân thiết tiễn cường đại, nàng xem như là thấy tận mắt, giống như xử lý man thú lợi hại. Rơi vào mấy cây cờ trận bố trí đông tây trong. Tự nhiên bị vây chết ở, muốn chạy trốn đều làm không được. Không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được. Nếu như đổi lại thành nàng vô ý xông vào, khẳng định cũng khó mà chạy trốn. Xem ra sau này ra ngoài, nhất định phải đề phòng trận pháp sư. Trong lòng âm thầm cảnh giác, trận pháp sư sở dĩ ở rất nhiều chức nghiệp trong khiến người ta kính trọng. Nguyên nhân lớn nhất chính là có đầy đủ giết vượt cấp địch năng lực. Chỉ cần cho ra thời gian sớm bố trí xong trận pháp, cho dù thực lực vượt qua đối phương, cũng sẽ bị đơn giản chém giết. Nhìn ngươi lần này trốn chỗ nào, không biết trong lòng nàng sinh ra kiêng kỵ. Vân Đào cười ha ha một tiếng, nhìn Trương Huyền liếc mắt, đầy đắc ý, ngươi không phải nói bố trí không thích hợp sao? Đây không phải là lập tức vây khốn, chắp hai tay ở sau lưng, Vân Đào nhìn về phía thuộc hạ. Tiếp tục phân phó, mọi người không cần phải gấp, khiến cho trận pháp nhiều vây khốn người này một hồi, hoàn toàn tiêu hao một chút nó thể lực, là, mọi người gật đầu, vây chung quanh, gào, lại ở đám người Vân Đào, dự định báo kim thân thiết tiễn bị khốn trận tiêu hao hết thể lực. Ở một lần hành động thu phục thời gian, lại nghe được một tiếng rít gào phẫn nộ, người sau phát điên vậy hung hăng quay trận pháp đánh tới. Ầm, trận pháp lắc lư một hồi, trước ẩn nấp ở cờ trận xuất hiện lần nữa tung tích. Vương tử điện hạ, làm sao bây giờ, nhìn thấy được cờ trận bị một chút đụng xuất hiện tung tích. Một cường giả ích huyệt cảnh không nhịn được nhìn qua, hoảng cái gì, yên tâm đi, thanh mộc trận pháp mượn ưu thế về địa lý thế, có thể tự chủ hấp thu xung quanh thuộc tính mộc lực lượng. Tăng thêm phòng ngự. Dựa vào nó không có cách nào phá thủng. Vân Đào tự tin cười. Bàn tay vẫy một cái. Đang muốn tiếp tục nói cái gì đó. Lại nghe mặt đất lại nổ lớn. Mấy cây cờ trận lại cũng không chịu nổi đánh. Vèo, bay, vù, cờ trận bay ra. Thanh mộc hỗn trận chẳng khác nào trong nháy mắt bị phá. Tức giận báo kim thân thiết tiễn thân thể to lớn thoáng một cái. Dĩ nhiên đi tới Vân Đào trước mặt. Vung lên móng vuốt lại đánh. A, Vân Đào đang nói bốc nói phét, tự nhận là hắn thanh mộc hỗn trận khẳng định không thành vấn đề. Chỉ thấy người này dĩ nhiên đi tới trước mặt, khiếp sợ đến mức một tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa co quắp trên mặt đất, xúc sinh nghỉ điên cuồng. Điện hạ cẩn thận, mấy ích huyệt cảnh thuộc hạ, lúc này cũng kịp phản ứng. Đồng thời chạy tới, các loại binh khí rút ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đao khí, kiếm khí, gào thét về phía báo kim thân thiết tiễn bổ tới. Gào, không để ý tới những công kích. Báo kim thân thiết tiễn đuôi cực lớn mạnh một quyền. Gió rít gào tiếng trực tiếp về phía một người trong đó đánh tới. Cùng thời khắc đó, lớn móng vuốt trái và phải ngang vỗ. Uy lực 10 phần, phút phút phút phút, không hổ danh là man thú ích huyệt cảnh. Vân Đào mấy thuộc hạ này. Chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, mỗi một không nhịn được sắc mặt đỏ lên, đồng loạt lui về phía sau, đồng thời cổ họng một ngọt, máu tươi điên cuồng phun ra. mấy người liên thủ tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải đã phát điên ích huyệt cảnh man thú, vẫn lực không hề bát, chạy mau, thấy thuộc hạ liên thủ cũng không đỡ nổi. Vân Đào khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa ngất đi, phù hô một tiếng, đang muốn chạy trốn, chỉ thấy đẩy lùi mọi người báo kim thân thiết tiễn, thân thể to lớn chuyển một cái, về phía Trương Huyền và Thẩm Bích Như vọt tới, kết thúc, thân thể cứng đờ, hắn nhiều như vậy thuộc hạ đều không chống đỡ được, người mỹ nữ này chỉ có điều đỉnh lực cảnh đỉnh phong. Cái kia vô chi tiểu tử, khẳng định yếu hơn, chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Đang cảm thấy hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền nghe được cái kia vô chi tiểu tử đầy bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Người ngốc a, là bọn họ muốn bắt ngươi. Tìm ta làm gì, nghe nói như thế, thân thể mọi người tất cả đều thoáng một cái. Tiểu tử này là không phải não tàn, hiện tại nó bị làm tức giận, vẫn nói chuyện như vậy. Đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết là làm gì. Lại ở tất cả mọi người cho rằng đầu óc có bệnh loại người. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời gian. Lại nghe đối phương bất đắc dĩ âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi không đi, ta nhưng muốn ra tay. Tính, xem ra giảng đạo lý nói không thông. Đi một bên chơi, âm thanh kết thúc. Ngay sau đó, phút, một tiếng, vèo, báo kim thân thiết tiễn cái bóng cực lớn. Trong nháy mắt bay ngược ra. Đụng đầu vào trên một cây đại thụ, miệng sùi bọt mép, không ngừng co giật, cách Trương.